Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, người trong cuộc, trở lại Mai Hương lâu Từ Ngôn, trực tiếp đem hai thớt ngựa nuôi dưỡng ở chính mình trong viện. Càng ở bên ngoài mua về rất nhiều cỏ khô, thấy một bên trong chuồng heo heo đen nhỏ thẳng hừ hừ. Ngựa có cái gì tốt, heo mới không có thèm. Vỗ vỗ ăn cỏ hai thớt ngựa, Từ Ngôn rốt cục trong lòng quyết định, đây chính là hắn cùng tam tỷ đường lui, chỉ ít theo Từ Ngôn, nắm giữ tam mạch thực lực Nhạc Thừa Phong, cần phải không chạy nổi ngựa tốt mới đúng. Đi ra ngoài 2 ngày, Từ Ngôn vừa về đến, Mai Tam Nương không để ý tới hắn, một đám oanh oanh yến yến nữ nhân có thể tất cả đều bốn phía. Tại Từ Ngôn trong viện chít chít trách trách, nghị luận ngựa tốt phối anh hùng loại hình. Ngôn ca nhi Ngôn ca, dạy một chút Thanh La cưỡi ngựa có được hay không? Tuổi nhỏ thanh quan nhân qua Từ Ngôn ống tay áo khẩn cầu. Trong mắt to ngập nước, khiến người ta vừa yêu vừa thương. Nữ hài tử học cái gì cưỡi ngựa? Học tốt ngươi cầm kỳ thơ họa, tương lai một khi trở thành át chủ bài, bị nhà ai nhà giàu nhìn trúng, làm thiếp cũng coi như có cái kết cục. Ngoài cửa có thanh âm cô gái truyền đến, nghe xong là Mai Tam Nương. Chúng nữ tử cười đùa nhau nhau chạy tứ tán. Tú bà thân phận tại Thanh lâu thế nhưng là trí cao vô thượng. Lại nói người ta vẫn là Mai Hương lâu chủ nhân. Hắn nữ tử trốn được nhanh, chỉ còn lại có nhỏ tuổi nhất Thanh La sợ hãi rụt rè không dám nhúc nhích. Ai, số khổ nha đầu. Mai Tam Nương sờ sờ Thanh La đầu, nói, đi thôi. Không có việc gì đừng cứ đến phiền ngươi Ngôn ca. Đạt được xá lệnh, Thanh La vội vàng trở lại chỗ mình ở. Nàng còn nhỏ, không tới tiếp đãi khách nhân tuổi tác. Chỉ là tại trong thanh lâu học tập cầm kỳ thơ họa. Như loại này tuổi nhỏ thanh quan nhân, đều là trong thanh lâu một loại dự trữ mà thôi. Vì là đổi được những hào khách đó vung tiền như rác. Từ Ngôn biết Thanh La là cô nhi, nếu như không bị Mai Tam Nương mua lại, hiện tại không chừng sẽ bị người trẻ con bán được nơi nào. Nghe kể một ít đại hộ nhân gia thích nhất loại đến tuổi này thiếu nữ, mà lại thỉnh thoảng có thể nhìn thấy toàn thân máu ứ động còn nhỏ thi thể bị vẫn ở ngoài thành. Nô bộc thân phận, không bằng chó. Một khi bán mình làm nô, chủ gia sẽ có quyền quyết định nô bộc sinh tử. Bất luận Tề quốc vẫn là Phổ quốc, giết người sẽ bị quan phủ truy nã. Cần phải là giết chết nhà mình nô lệ, liền quan phủ cũng sẽ không hỏi đến. Đi vào Phong Sơn Thành đã 1 năm, Từ Ngôn nhìn thấy rất nhiều nhân gian bất bình cùng hắc ám. Lại không thể làm gì, bởi vì nơi này cũng là hồng trần. Đỏ vì thương, bụi làm bia, nhất chiều hồng trần lên. Nạn sinh tử đi theo, xú tiểu tử. Nghĩ gì thế? Mai Tam Nương nhìn thấy Từ Ngôn không tự giác treo lên chắp tay. Tức giận đến liễu mi dựng lên, nắm bắt Từ Ngôn lỗ tai cả giận nói, lại muốn làm đạo sĩ có phải hay không? Ai nha nha, Từ Ngôn trầm tư bị nữ tử cắt ngang, nhe răng trợn mắt nói, tam tỷ, ta vốn chính là đạo sĩ a, đạo sĩ có chăn ngựa a, làm vườn liêu điểu, chó đi ưng phi, vậy cũng là thế gia thiếu gia vui đùa sự tình, tuổi còn nhỏ liền bắt đầu mê muội mất cả ý chí. Lớn lên vẫn phải, đã sớm đem chính mình xem như Từ Ngôn tỷ tỷ. Mai Tam Nương giáo huấn lên cái này đệ đệ đến thế nhưng là không lưu tình chút nào. Đó là ngựa tốt nha tam tỷ, hai chúng ta đường lui. Từ Ngôn thật vất vả tránh thoát ma trưởng, xoa phát hồng lỗ tai ủy khuất nói, Nhạc lão tặc sớm tối là phiền phức, tam tỷ người trong cuộc, thấy không rõ trong cục chi thế, ta là người ngoài cuộc. Tự nhiên muốn sớm đi dự định, đây chính là Mã Vương Trấn mua được ngựa tốt. Một câu người trong cuộc, nghe được Mai Tam Nương vành mắt kém chút đỏ. Đúng vậy a, nàng là lâm vào trong cục không cách nào tự kềm chế. Mà ván này, chính là trước mắt Mai Hương lâu. Muốn thoát thân, trừ phi có thể bỏ được chỗ này gia nghiệp. 2 ngày này ngươi đi Mã Vương Trấn. Mai Tam Nương nhẹ giọng hỏi, nhìn thấy Từ Ngôn gật đầu. Nàng bỗng nhiên thở dài, vỗ vỗ đệ đệ đầu vai, có chút cô đơn rời đi. Từ Ngôn biết Mai Tam Nương đã bắt đầu nhìn thẳng vào lên bây giờ cục diện. Chỉ cần nàng có thể nghĩ đến thông, có thể nhịn đau vứt xuống Mai Hương Lâu. Mặc kệ hai người đi chỗ nào, chí ít cũng sẽ có đất lập thân. Thừa dịp Nhạc Thừa Phong không tại, lại thời điểm này bước ra là thời cơ tốt nhất. Bị Từ Ngôn một câu chi đến Lâm Uyên núi. Chuyến này đường xa, Nhạc Thừa Phong chưa có một tháng là về không được. Từ Ngôn cũng hy vọng Mai Tam Nương có thể trong đoạn thời gian này nghĩ thông suốt. Bởi vì ngoại nhân thuyết phục đã không có tác dụng gì. Theo Mã Vương Trấn trở về, đã qua 3 ngày, trừ cho heo ăn, Từ Ngôn lại nhiều chăn ngựa việc. Tốt đang làm việc loại sự tình này đối với Từ Ngôn tới nói không nói chơi. Sau đó những ngày này chẳng những Tiểu Hắc ăn cái bụng trượt no bụng. Hai thớt ngựa cao to cũng lộ ra càng phát ra cường tráng. Kim sắc tiểu xà bị Từ Ngôn phí nửa ngày khí lực rốt cục chứa ở một cái nho nhỏ màu đỏ bình sứ bên. Trong, bình sứ bên ngoài như cũ bao lấy vương bát chỉ gấm đỏ áo. Tiểu xà cần phải tác dụng không tài mọn đúng. Chỉ là Từ Ngôn không sẽ sử dụng. Cũng không biết nên như thế nào nuôi nấng. Đó cũng không phải là vật sống. Mà là một loại cùng loại quỷ hồn linh thể. Nếu như không chứa ở bình sứ bên trong. Từ Ngôn luôn cảm thấy trên thân lạnh lẽo. Dù sao người nào cũng không muốn suốt ngày trong ngực cất một con rắn. Cho dù là một đầu linh thể tiểu xà. Mua ngựa dùng xong Từ Ngôn toàn bộ tích xúc. Có điều không sao cả. Hắn hiện tại thân giá cần phải 10 phần không ít mới đúng. Chẳng những có một đầu kim sắc tiểu xà. Còn có một hạt làm cho Nhạc Thừa Phong loại kia quỷ vương môn đường chủ đỏ mắt đan dược. Đã qua 1 năm. Tại Nguyên Sơn trại đạt được viên kia đan dược, Từ Ngôn thủy chung thiếp thân thu. Trước đó hắn biết đan dược nhất định có giá trị không nhỏ. Nhạc Thừa Phong nghe được Liêu Cửu Minh tung tích về sau đáy mắt xuất hiện loại kia tham lam. Càng làm cho Từ Ngôn kết luận trong ngực đan dược không thể coi thường. Càng là như thế, cũng đã nói lên viên này đan dược tuyệt đối không thể tùy tiện lấy ra. Lại là đan dược gì đâu? Chẳng lẽ lại thật sự là loại kia trúc cơ đan? Một người thời điểm, Từ Ngôn mở ra gỗ lim hộp, nắm bắt nhỏ nhắn đan hoàn trái xem phải xem. Tự nói lấy, Nhạc Thừa Phong là tam mạch tiên thiên. Tìm Liêu Cửu Minh tất nhiên là vì thứ này. Bị một cái tam mạch tiên thiên coi trọng như thế đan dược. Hẳn là trong truyền thuyết có thể phá tam mạch trúc cơ đan. Lấy Từ Ngôn tâm trí, ngày đó quan sát Nhạc Thừa Phong thời điểm. Hắn đại khái có thể kết luận viên này đan dược hẳn là trúc cơ đan. Loại này tiên thiên võ giả nhóm không tiếc lấy mệnh tương bác đồ, vật. Mang ở trên người thật có chút nguy hiểm. Thật nếu để cho người biết được hắn Từ Ngôn có một hạt trúc cơ đan. Chẳng phải là trở thành công địch. Khắp nơi bị người đuổi giết. Loại vật này liền nên ném đi mới đúng. Từ Ngôn bất đắc dĩ lắc đầu. Đem đan dược thu hồi hộp gỗ ước lượng trở lại trong ngực. Người cũng là như thế. Hoàng biết rõ tiền tài chẳng những có thể mang đến phú quý còn có thể mang đến họa sát thân. Vẫn như cũ hội đổ xô tới. Nhân tính bệnh chung, Từ Ngôn cũng vô pháp cải biến. Hắn là đạo sĩ, cũng không phải thần tiên. Quý giá như vậy đồ, vật sao có thể nói ném thì ném đây. Thực còn có một cái biện pháp. Cái kia chính là trực tiếp ăn hết. Nghĩ tới đây, Từ Ngôn thở dài. Bởi vì cho tới bây giờ, hắn cũng không biết mình đến tột cùng phá vỡ mấy cái mạch, mà lại lấy trúc cơ đan thẳng phá tam mạch tai hại tất nhiên cực lớn. Đối sau này tu hành một nhất định có hạn chế, nếu không lời nói, giống Trác Thiếu Vũ loại kia quỷ vương môn đại thái bảo cũng sẽ không đau khổ trùng kích ngũ mạch, mà không dùng trúc cơ đan. Trác Thiếu Vũ là tứ mạch tiên thiên, thân là quỷ vương môn môn chủ con trai duy nhất. Từ Ngôn cũng không cho rằng Trác Thiếu Vũ hội không chiếm được trúc cơ đan. Dù là đan dược lại chân quý, còn có thể có nhất môn chi chủ con trai độc nhất chân quý a. Chính mình đến tột cùng phá vỡ mấy cái mạch đâu. Nghĩ đi nghĩ lại, Từ Ngôn trong sân bắt đầu nhấc cánh tay khom người. Tập luyện lên lão đạo sĩ lão sư cái kia bộ phi thạch thân pháp đến. Đón mặt trời mới mọc, có chút tráng kiện thân ảnh trong sân xê dịch. Thân hình linh động cùng cực, theo Từ Ngôn tập luyện, một dòng nước ấm theo đan điền bắt đầu bốc lên, đầu tiên là rót vào eo. sau đó bay thẳng vai cõng, ở trên đi tới hai tay, sau cùng dừng lại ở gáy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.